Yêu Long Cổ Đế, V, chương 985, Tứ Hải Điều Trấn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Long Võ Đại Lục có rất nhiều tin tức truyền ra tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực 100 cái thế lực. Toàn bộ đã đi ran ghê nói có thế lực người. Tại Yêu Tiên Thánh Vực làm ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, tu vi tăng lên, hay hoặc là có nào đó cái thế lực người, đạt được cực kỳ chân quý vật phẩm. Còn có nào đó cái thế lực người, tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực về sau, tao ngộ mối nguy, toàn quân bị diệt. Này loại thế lực bên trong, liền có Chiến Thần Tông người. Chiến Thần Tông Chu Vũ Phong, lần này Chiến Thần Tông tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực dẫn đầu, tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, bị tại chỗ chém giết. Chu Vũ Phong chính là Chiến Thần Tông kiệt lực vun trồng thiên tài, bằng không thì cũng không có khả năng làm lần này dẫn đầu, tử vong của hắn. Nhưng Chiến Thần Tông thấy đau lòng, lại không thể làm gì. Dù sao ai cũng biết, Yêu Tiên Thánh Vực tuy có tạo hóa, nhưng mối nguy cũng là rất nhiều. Nghĩ muốn đi vào, nhất định phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Mà tại mọi người trở về sau ngày thứ 3, một tin tức, không biết từ nơi nào truyền ra. Tô Hàn, Tô Bát Lưu, không chết, này một tin tức xuất hiện, trực tiếp chấn động toàn bộ Long Võ Đại Lục, khiến cho vô số người trong lòng đều là nhấc lên thao thiên bọt nước. Tô Bát Lưu không chết, cái này sao có thể, tại loại kia vây giết phía dưới, lại còn sống sót. Đừng nói cho ta, cái kia sử dụng chí tôn giấy thông hành người, vẫn là hắn. Không hổ là Tô Tôn A, như thế cũng chưa chết, lần này Yêu Tiên Thánh Vực một nhóm, sợ là lại lấy được đại tạo hóa. Truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn, Tô Tôn chưa từng hiện thân, ai cũng không biết hắn sống hay chết. Một trận náo động, như một quả bom, nhường bình tĩnh không lay động Long Võ Đại Lục, triệt để nhấc lên bọt nước. Chiến Thần Tông bên trong, mọi người ngồi tại một tòa trong đại điện, Hàn Vận Lai ở vào cơ bên trong vị trí, hắn vẻ mặt khó coi, một mảnh âm trầm. Ma Hải, ngươi nói thế nào? Hắn mở miệng, phá vỡ trong đại điện đè nén, nhường bên trái một người đàn ông tuổi trung niên cau mày. Trung niên nam tử này, liền là Ma Hải. Ngày đó hoàng tổ ra tay oanh sát Tô Hàn thời điểm, hắn tận mắt thấy qua. Tô Bát Lưu không có khả năng còn sống, Ma Hải trực tiếp đứng dậy, cực kỳ khẳng định nói. Ta ngày đó tận mắt nhìn đến, hoàng tổ ra tay, nhất kích liền nhường Tô Bát Lưu hình thần câu diệt. Thậm chí ngay cả Tô Bát Lưu chuôi này địa minh cấp vũ khí thần đao cực giả, đều đã bị hoàng tổ lấy đi, đưa cho hắn thân truyền đệ tử, hắn làm sao có thể còn sống. Thần đao cực giả bị hoàng tổ mang về, cho thủ hạ một tên cực kỳ thương yêu thân truyền đệ tử. Việc này là mọi người đều biết, không đơn thuần là Chiến Thần Tông, mặt khác tông môn cũng đều biết. Thậm chí, Nam Cung Ngọc vì thế còn đích thân đến Chiến Thần Tông một chuyến, xuất ra chục tỷ linh thạch đại giới, mong muốn đem thần đao cực giả cho mua về, lại là đụng phải một cái mũi xám xịt, bị hoàng tổ cái kia thân truyền đệ tử cười nhạo một trầu về sau, không có cái gì đạt được. Liền rời đi Chiến Thần Tông. Hàn Vận Lai nhìn Ma Hải liếc mắt, chợt lại nói. Tô Bát Lưu còn sống tin tức, đến cùng là ai truyền tới? Không biết, tất cả mọi người là lắc đầu, Ma Hải hơi do dự một chút, nói. Nghe nói, là theo Nhất Đao Cung trong đó truyền tới, Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử Nam Thanh, từng tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, tận mắt nhìn đến qua Tô Bát Lưu tồn tại. Nam Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vận Lai trao mày, nghĩ không ra đầu mối, có chút sốt ruột mà nói. Cha, đều tra cho ta, nhất định phải tra rõ ràng, Tô Bát Lưu tên tiểu xúc sinh này, đến cùng là chết vẫn là sống. Vâng, phía dưới đám người vội vàng ứng thanh, Hiên Viên gia tộc, đại điện trong đó. Hiên Viên không ngồi tại chủ vị, Hiên Viên vô tình đứng trước mặt của hắn, cung kính nói. Tộc trưởng. Hắn thật còn sống, hơn nữa còn mời ta, gia nhập Phượng Hoàng Tông, đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức. Ha ha ha ha, Hiên Viên không cười to lên, trời phù hộ ta Chiến tộc, trời phù hộ ta Hiên Viên gia tộc A, những người khác cũng đều là thoải mái cười to. Ai cũng coi là Tô Hàn đã chết, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, hắn lại còn sống sót. Năm đó Hiên Viên gia tộc lão tổ dùng lớn thực lực tính ra, có thể cứu vớt bọn họ chi này Chiến tộc chi mạch người. Chỉ có Tô Hàn một người. Một khi Tô Hàn thật đã chết rồi, vậy bọn hắn này quay về Chiến tộc hy vọng, đem triệt để phá diệt. Tô Hàn không chết tin tức, chúng ta có thể biết nói, người khác khẳng định cũng sẽ biết. Hiên Viên Khung suy nghĩ một lát, nói, lập tức truyền lệnh xuống, Hiên Viên gia tộc dốc sức mà ra, điều động cường giả, vào ở Phượng Hoàng Tông, một khi Phượng Hoàng Tông gặp khó, tất yếu trước đem Tô Hàn giữ được. Vâng, đám người tiếp lệnh, Hiên Viên Khung suy nghĩ một chút, lại nói, vô tình, nếu hắn mời ngươi đi đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vị, vậy ngươi liền đi. Tô Bát Lưu thiên phú rất cao, là có người đại tài, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nghĩ đến hắn lần này tại Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, nhất định là đạt được cái gì tạo hóa. Ta luôn luôn cảm thấy, hắn thành tựu tương lai, hội vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tuy nói thời khắc này Phượng Hoàng Tông, luận thực lực tổng hợp, cũng liền khó khăn lắm ở vào nhất lưu tông môn trình độ. Nhưng chỉ cần Tô Hàn bất tử, cái kia Phượng Hoàng Tông tăng lên tốc độ liền sẽ cực kỳ khủng bố. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, ngày sau đạt được thành tựu, có lẽ so ngươi ở gia tộc bên trong nhiều hơn nhiều. Vâng, Hiên Viên vô tình gật đầu đáp ứng. Cũng là thời gian mấy năm qua, không có Tô Bát Lưu tồn tại, Phượng Hoàng Tông cơ hồ đều muốn loạn thành một bầy. Có không ít thế lực đều hướng Phượng Hoàng Tông trong đó một ít người vươn cành ô liu, thậm chí cái kia Trần gia đệ tử, đều từng mấy lần đi Phượng Hoàng Tông cầu hôn. Nếu không phải Nam Cung Ngọc một mực ra mặt, cùng với ta Hiên Viên gia tộc âm thầm bảo hộ, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, còn không biết sẽ như thế nào đây. Hiên Viên Khung lẩm bẩm nói, cành ô liu, cầu hôn, Hiên Viên vô tình sửng sốt một chút, việc này ngươi còn không biết a? Biết được Tô Hàn chưa chết. Hiên Viên Khung cũng là cao hứng, liền nói thêm vài câu. Phượng Hoàng Tông số người tuy ít, có thể thiên tư cơ hồ đều là nhất lưu, mà lại Phượng Hoàng Tông người có ma pháp, cùng với loại kia trận pháp, đều là những người khác chỗ không có được, liền xem như siêu cấp tông môn đều không có. Có thật nhiều thế lực lớn, đều muốn đem những người này mời chào đi qua, tiến tới theo trong tay của bọn hắn, biết được loại tu luyện này phương pháp. Đến mức cầu hôn, Hiên Viên Khung trầm ngâm dưới, lại nói, việc này cũng có chút quá mức, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên tuy giải tướng mỹ lệ, nhưng đều là Tô Bát Lưu thê tử, thậm chí Tiêu Vũ Tuệ đều đã làm Tô Hàn sinh ra một trai một gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Trần gia lão nhị, không phải thứ gì, trời sinh tính háo sắc, giết hại không biết bao nhiêu nữ tử, không nghĩ tới vậy mà đều đem chủ ý đánh tới Tô Bát Lưu nữ nhân trên người. Hơn nữa còn không phải một người, mong muốn toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Bây giờ Tô Hàn xuất thế, này Trần gia lão nhị, sợ là phải xui xẻo. Hắn đây là tại muốn chết, Hiên Viên vô tình nắm chặt nắm đấm, có chút tức giận nói. Việc này ngươi không cần nhiều quản, Tô Hàn tự sẽ xử lý, ngươi chỉ cần làm tốt cái kia quân đoàn trưởng là được rồi. Hiên Viên không nói, vâng, vãn bối nghe lệnh, Hiên Viên vô tình lập tức ứng thanh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.